Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 4, thành công trọng sinh. Gocchuyenaudio.com. Ngự kiếm tiên cung trở thành linh võ giới đệ nhất trước cả đại tiên cung, cũng chính là linh võ đại lục, bên ngoài cửa cung tiên tự đều không thể xưng, càng không cần phải nói cũng biết là đệ nhất đại tiên cung mà giờ phút này ngự kiếm cung, đang vô cùng náo nhiệt chuẩn bị một hồi thịnh thế hôn lễ, bởi vì mấy ngày nữa chính ngự kiếm cung bọn họ thiếu cung chủ Dạ Lăng Vân cùng Cố Ninh Cố tiểu công tử kết làm đạo lữ đại hỷ khắp nơi, cần thiết phải chính thức náo nhiệt náo nhiệt. Cùng lúc đó, Dạ Lăng Vân đang bế quan tu luyện trong giây lát mở mắt vẫn là cặp con ngươi sắc bén như đêm kia, lại không biết vì sao tăng thêm rất nhiều phần tang thương cùng tàn nhẫn. Dạ Lăng Vân bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Hắn thành công, hắn thật sự trọng sinh, tuy là trải qua sóng to gió lớn, Dạ Lăng Vân giờ phút này cũng thiếu chút nữa vui mừng mà khóc. Hắn thật sự đã trở lại, về tới ngàn năm trước kia, hiện tại hết thảy còn có thể vãn hồi nông nỗi, hắn nhất định phải biết rõ mọi sự tình chân tướng. Tử Tình là khi nào yêu hắn, mà Cố Ninh tại sao cùng Bạch Mạnh Quân thông đồng, cùng với đời trước cha mẹ hắn đều không thích Cố Ninh rồi một lần thâm nhập bí cảnh lúc sau liền không rõ tin tức, có phải cũng là Cố Ninh cùng Bạch Mạnh Quân ra tay hay không, này hết thảy, hắn đều phải hết thảy tra rõ. Một đời này, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hai tiện nhân Cố Ninh cùng Bạch Mạnh Quân, hắn muốn cho bọn họ vì Tử Tình mà chết thảm, vì hành động của bọn họ gây ra phải trả giá. Con người Dạ Lăng Vân có ánh sáng đỏ chợt lóe qua, trên mặt biểu tình lãnh khốc lại điên cuồng. Sau một lát Dạ Lăng Vân hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt đem sát ý che giấu dưới đáy mắt. Bọn họ sớm hay muộn đều gặp báo ứng, nhưng hiện tại còn không phải là lúc, trước mắt quan trọng nhất chính là cần tìm ra người kia, không thể lại làm người kia chịu ủy khuất, như vậy tay chân hắn có thể buông ra để thu thập đúng đồ vật. Dạ Lăng Vân đứng dậy, vỗ vỗ cho bụi tích lũy trên áo đen, mở ra cửa phủ động đá, đi ra bên ngoài, hắn hiện tại rất muốn biết đêm nay là đêm nào. Mới vừa bước một bước ra khỏi động phủ, Dạ Lăng Vân đã bị bông tuyết đang bay là tả mê hoặc đôi mắt, vươn tay ra bắt lấy, nhìn chằm chằm nước tuyết tan trong lòng bàn tay, Dạ Lăng Vân nhíu mày bắt đầu suy tư, hiện tại hắn đang sống ở thời điểm nào? Linh võ giới, không giống như là thế gian luôn có bốn mùa luân phiên, nơi này bởi vì một ít nhân tố bên ngoài, quanh năm thường sẽ là một mùa, băng tuyết xung quanh, hàng năm giá lạnh, sa mạc xung quanh, hàng năm nóng nực, mà còn có nơi, quanh năm bốn mùa đều là mùa xuân. Ngự kiếm cung phát triển trở thành ngự kiếm tiên cung, khẳng định không thể cố thủ được hết, bên trong cũng đang làm không ngừng nghỉ, mà hiện tại nơi đây băng giá, nếu Dạ Lăng Vân nhớ không lầm, hiện tại ngự kiếm cung hẳn xung quanh là đảo sông băng. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Dạ Lăng Vân nắm bàn tay, đem linh lực toàn thân ngưng tụ ở đan điền, lợi dụng thuật nội tức xem cấp bậc của mình, quả nhiên không sai, là võ sư sơ cấp. Hắn hiểu rõ gật gật đầu, Dạ Lăng Vân cố nhớ lại trong khoảng thời gian này đã phát sinh cùng sắp phát sinh sự việc gì. Gocchuyenaudio.com. Đúng là bởi vì ngay lúc hắn thuận lợi bước vào võ sư chi cảnh, địa vị ở cửa cung cao cho nên mới có cơ hội đem ngự kiếm cung từ nơi hoang mà có linh khí loãng, dọn tới đảo sông băng này xung quanh linh khí tương đối nồng đậm. Biết được cụ thể mọi việc về sau, Dạ Lăng Vân lại có chút thất bại, có lẽ bởi vì lúc ấy cảnh giới đại ngã, lại thi hành bí pháp, nên cũng không có dựa theo ý nguyện của hắn trở lại lúc cùng Tử Tình quen biết mà chậm mất mấy trăm năm. Mà mấy trăm năm này, hiện tại Tử Tình chẳng những được hắn từ nhỏ trong môn nâng tiến vào, mà còn một phen làm nhục nhã, bị phế bỏ tu vi, đánh gãy hai chân, là một người lẻ loi ở trong thiên viện chịu khổ. Bất quá cũng không phải là tin tức xấu, còn có một tin tức tốt khác là, hắn hiện tại chưa cùng Cố Ninh tiện nhân kia kết làm đạo lữ, còn tốt trời cao đối xử hắn không tệ, mọi việc đều còn kịp cứu chữa. Nếu chân tướng đều đã trải vuốt rõ ràng, Dạ Lăng Vân một giây cũng không muốn đợi, theo như trong trí nhớ mơ hồ về đường đi, hắn đi tới nơi hẻo lánh nhất ở Ngự Kiếm Cung. Cách chương.